Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 148, Ly Kỳ Ác Mộng. Có lẽ ngươi chỉ là xuất hiện ảo giác. Mark San không nguyện ý nói cho Robert tình huống chân thật. Ta cũng là nghĩ như vậy. Xem ra trên một điểm này, cái nhìn của chúng ta giống nhau. Bất quá Jenny, cái này đáng thương tiểu nữ hài. Quá thảm rồi. Thật hy vọng Douglas sẽ xuống địa ngục. Robert gật đầu. Mark San không nói gì. Lựa chọn trầm mặc. Đem Mark San đưa về thần tinh nhà thờ về sau, Robert liền rời đi. Lúc này sắc trời đã tối. Mark San ngồi tại gian phòng của mình trước bàn sách. Trước mặt hắn chính là từ điện ảnh bắt đầu liền xuất hiện mấu chốt đạo cụ Vec de la bản thảo. Thế nhưng là dù cho bộ phim này sắp hoàn tất, bản này bản thảo vẫn không có lộ ra nó lúc đầu diện mục. Thậm chí, càng thêm khó bề phân biệt. Nếu như là tại trong hiện thực, ta khẳng định không chút do dự liền mở ra. Thế nhưng là vấn đề là ta hiện tại cũng không phải là tại trong hiện thực, mà là tại điện ảnh thế giới bên trong. Có thể xác định, cái này điện ảnh trong thế giới đúng là sẽ vượt qua nhân loại lý giải tồn tại. Nói trở lại, viết văn tự sử dụng tài liệu hẳn là chỉ là phổ thông tài liệu. Điểm này, có thể theo Tom cùng ta trong lúc đó so sánh ra tới. Nếu như là bởi vì tài liệu tản ra vật chất dẫn đến xuất hiện ảo giác, như vậy dù cho ta không có nhìn bản thảo nội dung bên trong, cũng hẳn là sẽ sinh ra ảo giác. Nói cách khác, ta hiện tại không có khả năng còn sống. Tại cơ sở này bên trên, có thể đạt được, có thể chế tạo ảo giác cũng không phải là bản thảo bản thân, mà là bản thảo nội dung. Với lại, có lẽ bản thảo không cách nào bị phá hủy bí mật cũng là bản thảo nội dung mang đến lực lượng. Giả thiết đem cỗ lực lượng này chuyển rời đến tường thành hoặc là nhân loại trên người, hoặc là có thể chế tạo ra. Được rồi, loại ý nghĩ này cũng quá thiên phương dạ đàm. Làm sinh linh, quan sát bản thảo nội dung bản thân cơ hội sinh ra không cách nào phục hồi như cũ ảnh hưởng. Chờ một chút, sinh linh, nếu như ta dùng động vật thử một chút đâu? Lão ngư dân chính Tom nói qua, hắn cũng không nhận ra chữ. Nhưng là ta nhớ rõ đêm hôm đó Tom có nói qua hắn thế mà có thể xem hiểu bản thảo nội dung. Loại này xem hiểu là chỉ có nhân loại có tác dụng, còn là sở hữu sinh linh đều có thể xem hiểu. Mark San hai mắt tỏa sáng, tay đập vào bản thảo bìa. Rất nhanh, Mark San liền thông qua thần tinh nhà thờ nhân viên công tác thu được một ít động vật. Hình thể tiểu nhân có chim sẻ, chuột bạch các loại, nhắc nhở lớn có mèo cùng chó. Những động vật này đều bị giam trong lồng. Dù cho nhìn bản thảo nội dung bên trong sẽ sinh ra cuồng hóa hậu quả, cũng sẽ không tổn thương đến Mark San. Trước tiên từ cỡ nhỏ động vật bắt đầu đi. Mark San đem bản thảo cầm trong tay. Tom tại làm những chuyện này thời điểm cũng không nhận được ảnh hưởng. Như vậy ta cũng hẳn là sẽ không. Tuy là trong lòng tin chắc phán đoán của mình sẽ không sai, nhưng là Mark San luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Chỉ là hắn lại tìm không thấy nguyên nhân. Tựa hồ loại cảm giác này nơi phát ra cũng không trong phòng, mà là tại chỗ xa hơn. Một giờ sau, Mark San đem bản thảo thả lại màn hình. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là chó còn uông hai tiếng. Tựa hồ là đang lấy lòng ta. Mark San tay trái chống đỡ cái cằm. Hôm nay thí nghiệm chẳng qua là hắn rời đi thế giới này phía trước làm một điểm phỏng đoán mà thôi. Dù cho không có thu hoạch cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ngoài cửa sổ, mặt trăng treo thật cao tại thiên không. Mark San đem bản thảo cất kỹ. Sớm lên giường, đêm khuya, Mark San nghe được có người tại nhẹ giọng kêu gọi chính mình. Hắn nhớ lại một hồi, phát hiện đây là Jenny thanh âm. Mark San cha xứ, ta phát hiện rất thật tốt đồ chơi. Ngươi có muốn hay không nhìn xem? Thanh âm non nớt vào lúc này nghe lại giống như quỷ mị. Mark San mở hai mắt ra, phát hiện chính mình như cũ ở trong phòng của mình. Là nghe nhầm còn là chấm ngoặc kép. Mark San còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác bên cạnh một cỗ ác hàn. Hắn quay đầu, phát hiện Jenny chẳng biết lúc nào ngủ ở chính mình gối bên cạnh. Lúc này Jenny thoạt nhìn cùng lúc trước cũng không có cái gì phân biệt. Điểm khác biệt lớn nhất là ánh mắt. Ánh mắt của nàng có một loại cư cao lâm hạ nhìn xuống cảm giác. Thật giống như nhân loại cúi đầu nhìn xem theo chân mình bên leo đi con kiến đồng dạng. Mark San không hề động. Hắn không xác định chính mình phải chăng hẳn là động. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Giống như cả tòa thần tinh nhà thờ chỉ có chính mình một người sống. Mark San cha xứ, ngươi nhìn đây là cái gì? Jenny đột nhiên đem chính mình tay theo trong chăn đem ra. Đen nhánh cánh tay trong đêm tối rất khó phân biệt. Cơ hồ giống dung nhập hắc ám đồng dạng. Mark San thấy được trước mắt mình nhiều một viên kim cương. Đây là một viên còn không có rèn luyện qua kim cương. Bất quy tắc ngoại hình nhường viên kim cương này thoạt nhìn cũng không xinh đẹp. Thế nhưng là toàn bộ độ lại là cao cấp nhất. Cũng chính là tại kim cương phân loại bên trong thuộc về hoàn mỹ không một tì vết đẳng cấp. Tại gấp 10 phóng đại tình huống dưới nhìn không thấy bất luận cái gì tạp vật. Lúc này, Jenny trong tay kim cương bắt đầu hòa tan. Thật giống như ngay tại hòa tan sô-cô-la. Tiếp theo, kim cương hình dạng bắt đầu biến thành sứa hình. Cùng Mark San tại phần hải trong đó nhìn thấy đốt đèn sứa giống nhau như đúc. Chỉ là cái này sứa xúc tu mũi nhọn cũng không có màu đỏ trắng. Toàn bộ sứa đều là trong suốt. Lại toàn bộ thân thể đều từ hòa tan kim cương cấu thành. Sứa thành hình về sau. Theo Jenny trong lòng bàn tay bay ra. Dần dần tới gần Mark San. Mark San giật giật thân thể. Phát hiện chính mình căn bản di động không được. Há to miệng. Cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Cứ như vậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này kim cương sứa bay đến trên người mình. Một cỗ lạnh buốt cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Mark San phát hiện thân thể của mình bắt đầu hòa tan. Cùng ngọn nến hòa tan lúc bộ dáng rất tương tự. Mark San cha xứ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc này, Jenny đem chính mình bàn tay hướng Mark San. Càng ngày càng gần, thế nhưng là Mark San lại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng đây hết thảy. Jenny tay rốt cục chạm đến Mark San. Cực nóng cảm giác theo đụng vào địa phương truyền vào Mark San đại não. Với lại nhiệt độ càng ngày càng cao. Đến đằng sau, Mark San thậm chí cảm giác linh hồn của mình cũng bắt đầu bốc cháy lên. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa đem Mark San đánh thức. Mark San mở hai mắt ra. Phát hiện chính mình vô luận là thân thể còn là tinh thần đều phi thường mỏi mệt. Toàn thân bất lực, hắn lắc lắc đầu. Tối hôm qua chính mình nhìn thấy nội dung hiện lên ở trong đầu. Mặc kệ, dù sao hôm nay liền muốn rời khỏi. Mark San thở dài, ta hiện tại tình trạng cơ thể căn bản không thích hợp tiếp tục biểu diễn điện ảnh. Huống chi, địa ngục điện ảnh đã cho nhắc nhở. Đã dạng này. Cũng không cần thiết làm vô vị mạo hiểm. Hắn chưa bao giờ quên chính mình sẽ tham diễn điện ảnh. Nguyên nhân, trên bản chất, vẫn là vì sống sót. Nói cách khác, chỉ có tại tiếp tục tham diễn điện ảnh lấy được hồi báo xa xa lớn hơn kết thúc điện ảnh an toàn hồi. Báo lúc, hắn mới có thể lựa chọn tiếp tục tham diễn. Mark San đối lồng bên trong chó cười cười. Nhanh chóng tẩy rửa về sau. Hắn đem chính mình này nọ đều thu thập xong. Động vật đều an bài tốt về sau. Liền đi tới thần tinh nhà thờ cửa ra vào. Lúc này, Hire đã tại cửa ra vào đợi. Mark San cha xứ, ngươi có thể hay không nhanh lên. Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hire đột nhiên nói một câu như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.